Phong cách ăn mặc hoàn toàn khác xa với trang phục của những người chung quanh, càng tỏ ra là độc nhất vô nhị. Vạn người vây xem ở hiện trường đầu tiên là huyên náo không ngừng, sau đó lại chậm rãi im lặng không tiếng động, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh đang chậm rãi đi về phía Xuất Trần, cao quý như vậy, tao nhã như vậy, câu hồn đoạt phách như vậy. Xuất Trần mỉm cười đứng lên vươn tay ra, ở trong nháy mắt kéo Lục Tiểu Thanh qua, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng. Bộ trang phục này hôm nay của ngươi đẹp lắm, đáng tiếc lại không phải vì ta mà mặc. Lục Tiểu Thanh nhướng mi nhìn gương mặt lộ vẻ tán thưởng của Xuất Trần, nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, cái gì cũng đều không thể gạt được người này, bất quá mình cũng không muốn giấu giếm hắn. Mặc bộ quần áo này với hy vọng có người có thể biết, có thể hiểu được. Ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, Gia Luật Giá Huyên lên tiếng. Tiểu Thanh, hôm nay không được cố tình nhường đấy, người nếu có thể đạt được toàn thắng ở cả năm hạng mục bổn vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Lục Tiểu Thanh lập tức nở nụ cười tươi rói. Vì đại vương ban thưởng, Tiểu Thanh tuyệt đối sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Góc truyện audio.com Tề Hồng Ngư ngồi ở bên cạnh không khỏi bật cười, không nói là vì giật Bắc vương bên cạnh mà sẽ dùng toàn lực để ứng phó, lại là vì đại vương ban thưởng, nữ tử này thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Nhị vương phi ở trên đài cao giản lược nói về thắng bại ngày hôm qua một chút, liền trực tiếp bắt đầu trận đấu hôm nay, cửa thứ tư chính là đấu trí này tuy nói là dễ dàng, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Nhị vương phi nhìn thoáng qua ba người bên cạnh nói. Cửa đấu trí thứ tư này, rất khó để khảo nghiệm ai là người trí tuệ mưu lược nhất cũng rất khó phân định thắng bại, cho nên ở cửa thứ tư này chỉ đề ra một khảo nghiệm nho nhỏ thôi, rất đơn giản, nhưng là các ngươi sẽ phải vận dụng năng lực ở ba cửa trước, thậm chí là ở các phương diện khác, nhưng là cũng có khả năng cái gì cũng đều không dùng được, tất cả đều phải nhìn xem các ngươi có nắm chắc được hay không. Nhìn thoáng qua ba người đang chờ nàng nói tiếp, nhị vương phi lại nói. Khảo nghiệm ở cửa thứ tư này rất đơn giản, ba người đều tự đi lấy túi gấm của mình được treo ở trên ba cây cột kia, bên trong có bản vẽ, phải tìm ra được vật tương ứng trong bản vẽ dâng lên, ai tìm thấy nhanh nhất người đó thắng. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cột cờ dựng đứng ở trước mắt một cái, đại khái là cao ba trượng, thân cột cờ thì bé bằng ngón chân út, ở đỉnh nhọn treo một cái túi nhỏ, cúi đầu lại nhìn thoáng qua đối diện cách đó không xa, ôi mẹ ơi, dưới ba cột cờ chất ba đống vật phẩm, mỗi một đống đều chất cao như núi, nào là giấy và bút mực, trân châu, mã não, bình hoa, ấm trà, người nhìn mà hoa cả mắt. Lục Tiểu Thanh nhất thời lau lau mồ hôi, đây không phải là muốn chết người hay sao? Nhị vương phi lại nói. Các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp gì, cũng có thể sử bất kỳ vũ khí gì, chỉ cần làm mau lẹ là được. Trận tranh tài này không phải khảo nghiệm ở riêng một phương diện, mà là muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng tổng hợp của các ngươi, chuẩn bị tốt chưa? Cuộc thi bắt đầu, Lục Tiểu Thanh không để ý đến ánh mắt siết người của Tề Nhã Chỉ, ngẩng đầu nhìn cột cờ cao ba trượng, choáng váng, cao như vậy khi nào mới leo lên được? Nhìn thoáng qua vũ khí đã được chuẩn bị sẵn ở chung quanh, có cung tiễn, có loan đao, có dây thừng, có ám khí, vân vân và vân vân, hơn nữa khủng bố nhất là còn có một cây thang, cột cờ nhỏ như thế kia có thể chịu được sức nặng của một cây thang hay sao? Ba người đều tự đi đến một chỗ ở dưới cột cờ, Lưu Giật bên trái, Tề Nhã Chỉ ở giữa, Lục Tiểu Thanh ở bên phải, một tiếng hiệu lệnh tên bay vút lên, một cuộc đua tài mới bắt đầu. Lục Tiểu Thanh đứng ở dưới cột cờ nhíu mày nghĩ cách, Lưu Giật bên cạnh lại trực tiếp lấy cây cung từ trong đống binh khí đã được chuẩn bị sẵn, nhắm kéo cung, một mũi tên được bắn ra, đáng tiếc lại cắm phập vào túi gấm được treo ở trên cột cờ nhỏ, một mũi tên của Lưu Giật bắn tới trên túi gấm nhưng không có bắn rơi túi gấm. Tề Nhã Chỉ đứng ở giữa cũng dắt vạt áo sang hai bên hông, hai tay cầm cột cờ, dưới chân dùng lực nhất thời nhảy lên một thước rất cao, hai tay nắm lấy cột cờ nhảy tới, tuy rằng cột cờ không chịu nổi sức nặng của nàng mà cong cả thân, nhưng Tề Nhã Chỉ lại càng leo càng cao. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua hai người, trong đầu chợt lóe linh quang, nhất thời cười khẽ một tiếng, cũng không ra tay, ung dung nhìn hai người biểu diễn. Góc truyện audio.com Gia Luật Giá Huyên ngồi ở trên đài cao nhíu mày, nói. Lục Tiểu Thanh như thế nào còn chưa ra tay, chẳng lẽ thật sự không nghĩ ra được biện pháp hay sao? Cứ đứng lăng ngốc ở dưới cột cờ làm cái gì vậy? Xuất Trần mỉm cười nói. Vương huynh, huynh không nên gấp gáp, nàng đã nghĩ ra được biện pháp. Tề Hồng Ngư nghi hoặc nói. Xuất Trần làm sao mà biết được Lục Tiểu Thanh đã nghĩ ra được biện pháp? Xuất Trần nhìn khóe miệng tươi cười của Lục Tiểu Thanh, cười nói. Nhìn sắc mặt của nàng sẽ biết, đúng là đã nghĩ ra được cách rồi. Gia Luật Giá Huyên nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, nói. Vậy nàng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ tính nhường sao? Nếu như vậy ta nhất định sẽ không tha cho nàng. Tề Hồng Ngư vừa cười vừa nói. Khó lắm mới thấy được một người có khả năng toàn thắng ở cả năm hạng mục, nàng nếu nhường ta cũng không tha cho nàng. Xuất Trần mỉm cười nói. Sẽ không, gia luật giá Huyên nhìn gương mặt tự tin của Xuất Trần, gật đầu nói. Hy vọng là như thế, chỉ cần nàng thật sự có thể giành được hạng nhất ở cả năm hạng mục ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nàng, đây chính là nhân tài trăm năm khó gặp. Ba người vừa nhìn xuống sân thi đấu vừa nói chuyện, chỉ thấy giữa sân Lưu Giật đột nhiên bắn một lúc ba mũi tên, nhắm thẳng đỉnh chóp cột cờ mà bắn, mà Tề Nhã chỉ vài cái nhảy lên cũng nhanh sắp đến được đỉnh cột cờ, Lục Tiểu Thanh vặn thắt lưng một cái, trực tiếp từ trong đống vũ khí bên cạnh, lấy một thanh loan đao thử độ sắc bén, vừa lòng gật gật đầu. Cực kỳ phong độ tiêu sái đến bên cạnh cột cờ, mỉm cười cùng với Lưu Giật cùng Tề Nhã chỉ, loan đao trong tay phập một tiếng chém vào thân cột cờ, loan đao sắc bén vô cùng, một đao chém xuống cột cờ kêu rắc một tiếng rồi đổ xuống, khóe miệng Lục Tiểu Thanh cong cong, hướng Lưu Giật một bên đang kinh ngạc nhìn chăm chú, cùng Tề Nhã chỉ đang cố trèo lên đỉnh cột cờ, nói. Thật là ngốc, sau đó không vội không chậm tiêu sái tiến lên. Đi tới ngay trước mặt cột cờ bị đốn ngã xuống đất, Lục Tiểu Thanh một đao chém đứt dây thừng buộc trên túi gấm, thuận tay cắm loan đao xuống đất, liền mở túi gấm lấy bản vẽ ở trong ra nhìn. Chỉ thấy trên bản vẽ cất trong túi gấm vẽ một viên ngọc trai khéo léo, mặt trên phối hợp là một sợi xích vàng mảnh, xem ra là một vòng tay, Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt hắc tuyến chừng những người ở trên đài cao, có lầm hay không, phải tìm một viên ngọc trai nhỏ bằng ngón chân út trong một đống lớn vật phẩm thế kia sao, đây không phải là khó hơn cả việc mò kim đáy bể hay sao? Gia luật giá Huyên mở to mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, trong nháy mắt đột nhiên cười ha ha nói. Lục Tiểu Thanh này, cư nhiên lại nghĩ ra được biện pháp như vậy, thật sự là đơn giản, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Xuất Trần trong mắt cũng khó nén được ý cười, nói. Cùng với việc hao tổn tâm cơ suy nghĩ làm như thế nào lấy được túi gấm xuống, không bằng trực tiếp bắt tay vào làm từ phần gốc, không bị bên ngoài mê hoặc có thể ở trong thời gian nhanh như vậy tìm được phương tiện tốt nhất, biện pháp mau lẹ nhất, nàng thật sự là cao hơn hai người còn lại một bậc. Tề Hồng Ngư vừa mỉm cười vừa nói, khá lắm Lục Tiểu Thanh, từ giảm lực dày già thẳng đến chỗ quan trọng nhất ta tại sao cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua biện pháp này nhỉ. Gocchuyenaudio.com Uổng công ta đã bố trí cửa thứ tư này đơn giản nhất cũng là khảo nghiệm sự ứng biến nhất, vốn là muốn nhìn xem các nàng sẽ nghĩ được biện pháp gì đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất để phá giải, biện pháp nào có thể sử dụng ta cũng đã đều nghĩ đến, nhưng là ta ngàn vạn cũng không nghĩ đến một chiêu ngắn gọn không ngờ như vậy. Vốn đem cột cờ bố trí mảnh như vậy, chính là muốn khảo nghiệm công phu khinh công, dùng dây thừng treo chặt túi gấm như vậy, chính là muốn khảo nghiệm tài bắn cung của các nàng, không nghĩ tới đối với Lục Tiểu Thanh này một chút tác dụng cũng không có, cái gì độ chuẩn, khinh công, trực tiếp một đao liền giải quyết ngay tức khắc, làm uổng phí một bụng đầy lo lắng của ta, ta thật sự đúng là thông minh quá bị thông minh hại. Xuất Trần mỉm cười nói. Ý tưởng của nàng không thể chiếu theo lẽ thường mà suy đoán được, ngươi khổ tâm muốn bố trí khảo nghiệm gì với nàng, nàng nếu không cho ngươi giản lược nhập vào rườm già, thì cũng chính là từ rườm già nhập vào giản lược, ngươi cho rằng cần phải suy xét cẩn thận, thì nàng sẽ trực tiếp lược bớt, ngươi cho rằng nên đi nhanh nhảy qua gì đó, nàng cho dù có suy nghĩ cũng đều không hiểu, người này khó có thể nói nàng là thiên tài hay là đứa ngốc đây. Vừa nói vừa nhịn không được cười thành tiếng, gia luật giá Huyên vừa cười vừa nói. Hồng Ngư, bức vẽ trong túi gấm của nàng vẽ cái gì vậy? Nàng muốn nàng ấy tìm cái gì thế? Tề Hồng Ngư lập tức cười giảo hoạt, là một vòng tay ngọc trai, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, tiếp muốn nhìn xem nàng sẽ dùng cách gì để tìm ra nó trong đống lớn vật phẩm kia. Gia luật giá Huyên cùng Xuất Trần vừa nghe, đều cực có hứng thú nhìn xa xa Lục Tiểu Thanh đang chừng mấy người ở trên đài, Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tức giận không khỏi cười nói. Lần này nhìn xem nàng tạo ra kinh hỉ gì cho chúng ta đây? Hy vọng không phải kinh hách là được. Đứng ở trong sân, Lục Tiểu Thanh oán hận chừng Xuất Trần n lần, đáng chết, vật nhỏ như thế này tìm sao được a, thu hồi lại ánh mắt chừng người, nhìn về phía đống vật phẩm chất cao như núi ở cách đó không xa, ta buồn bực a, phải tìm tới khi nào mới thấy đây. Chậm rãi đi lên phía trước, chừng đống vật phẩm chất cao thành một ngọn núi nhỏ ở trước mặt đến ngần người, bên cạnh Tề Nhã chỉ cùng Lưu Giật cũng đều đã lấy được túi gấm của mình, lúc này đều là vẻ mặt giờ khóc giờ cười tiến lên trước đống vật phẩm, vì thế liền xuất hiện một tổ hình ảnh kỳ quái, ba người không nói được một lời, đứng ở trước đống vật phẩm chất cao như núi, nhìn đến ngần người. Suy nghĩ một chút, Tề Nhã chỉ vẫn là người sảng khoái nhất, không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất liền trực tiếp ngồi xổm xuống, dịch chuyển từng món đồ được chất thành một đống núi nhỏ, cẩn thận tìm kiếm vật được vẽ ở trong bức họa. Có lúc là đồ vật to như bình hoa chẳng hạn, bên trong cũng có thể cất giấu đồ mình muốn tìm, không khỏi càng thêm thong thả tìm kiếm. Lưu Giật ngừng lại một chút cũng ngồi xổm xuống, bất quá không phải là tìm từng món đồ một mà không cần nhìn đến mấy đồ vật lớn, chỉ nhằm vào mấy món đồ nhỏ để tìm kiếm, không giống Tề Nhã chỉ đồ vật nào cũng đều phải xem một chút. Giống như tìm gì đó đều phải có quy luật vậy.

Lục Tiểu Thanh trong tay nâng vòng tay ngọc trai lên, mỉm cười tao nhã, bước đi khéo léo nhẹ nhàng, từng bước một đi về phía Tề Hồng Ngư, phía sau Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ cũng đã dừng lại việc tìm kiếm, đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng Lục Tiểu Thanh, Tề Nhã Chỉ vẻ mặt không cam lòng cùng oán giận, hung hăng đá văng bình hoa ở bên cạnh chân đi, xoay người đi về phía Nhị Vương Phi. Lưu Dật đứng ở tại chỗ, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười, trong mắt có thưởng thức cùng bất đắc dĩ, đã sinh Du sao còn sinh Lượng, nhưng nếu không có Lượng, chỉ sợ Du sẽ tịch mịch. Nhẹ nhàng đem vòng tay ngọc trai đặt vào trong tay Tề Hồng Ngư, Lục Tiểu Thanh mặt tươi rói rói nhìn Xuất Trần ở bên cạnh, Xuất Trần mỉm cười nói. Còn có một cửa cuối cùng nữa. Lục Tiểu Thanh nhướng mi nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Tề Hồng Ngư thấy hai người chỉ lo nói chuyện, hồn nhiên không có để người chủ trì là nàng vào trong mắt, không khỏi ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói. Cửa thứ tư, Lục Tiểu Thanh thắng. Tiếng nói vừa dứt, người chung quanh lập tức đều cao giọng hoan hô, chưa từng có người ở trong đại hội cam đạt giành được chiến thắng ở bốn cửa, chỉ cần nói về điểm này thôi cũng đã đủ làm cho người ta điên cuồng. Gia luật Giá Huyên nhìn Lục Tiểu Thanh nói, Lục Tiểu Thanh, ta rất kỳ vọng vào buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy kỳ tích từ ngươi, muốn được nhìn thấy kỳ tích mà Mạt Hạt nhiều năm nay chưa từng có. Lục Tiểu Thanh đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu quân đội với Gia luật Giá Huyên. Khóc chuyện audio.com Vì đại vương ban thưởng, Tiểu Thanh tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy, chết cũng phải giành được hạng nhất, ra sức giao tranh, vì đại vương, vì Mạt Hạt, quan trọng nhất là vì Tiểu Thanh, thề sẽ lập nên kỳ tích. Xuất Trần lập tức bật cười nói linh tinh cái gì vậy, chẳng ra cái gì cả. Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc ghé vào bên tai Xuất Trần khẽ nói. Đương nhiên còn có là vì Xuất Trần nhà ta, vì không thể để đại mỹ nhân của ta rơi vào miệng sói a, Tiểu Thanh ta có nỗi khổ cũng đành phải nuốt vào trong bụng, có rơi lệ cũng phải nuốt vào trong lòng, có. Được rồi, bốn cửa đều đứng thứ nhất đã đắc ý rồi. Xuất Trần bóp một phát đập lên trên đầu Lục Tiểu Thanh, cười cười cắt ngang lời nàng. Lục Tiểu Thanh xoa xoa đầu ủy khuất nhìn Xuất Trần liếc mắt một cái, dưới chân lại oán hận đá cho Xuất Trần một cước. Tề Hồng Ngư thấy hai người nói chuyện náo nhiệt không khỏi cười nói. Lục Tiểu Thanh, đi chuẩn bị một chút đi, buổi tối sẽ diễn ra trận thi đấu cuối cùng, ta rất hy vọng ngươi sẽ giành được thắng lợi ở cửa cuối cùng này, tạo ra thành tích từ trước đến nay chưa từng có ở Mạt Hạt. Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói, không phải là múa thôi sao, đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Tề Hồng Ngư lập tức cười nói, thì múa cũng không phải là múa bình thường, nó nhưng lại là cửa khó nhất trong năm cửa đó, ngươi đừng xem thường. Khách trương.